Những năm ta làm mạnh bà. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng núi, một mảnh tĩnh mịch, ánh nắng vừa phải, bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng vó ngựa thình thịch, thỉnh thoảng cuốn lên một màn bụi, làm mặt đất hơi rung chuyển. Thiếu niên một thân bạch y, tóc búi cao, ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn mấy tên vô lại nằm thoi thóp dưới đất, sắc mặt trầm xuống. Giọng lạnh như băng, cút. Trong phút chốc, tiếng quát vang vọng khắp thung lũng. Mấy tên vô lại mặt tái xanh, tay ôm vết thương, căm hận liếc nhìn thiếu niên búi tóc, rồi lại không cam lòng nhìn sang thiếu niên áo trắng bên cạnh. Phẫn nộ nhổ nước bọt, coi như hôm nay mày may mắn. Tên cầm đầu nghiến răng ken két, ánh mắt sắc như đê, a, o găm hướng về phía thiếu niên búi tóc. Báo danh đi, rồi có ngày ta sẽ trả thù. Vô Gian Sơn Trang, Thẩm Ức. Thiếu niên búi tóc bỗng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo càng thêm rõ rệt. Vô Gian Sơn Trang, mặt tên cầm đầu thình lình biến sắc, vội vàng khom người hành lễ với thiếu niên búi tóc, hạ mình thấp xuống, xin Thẩm công tử tha tội. Tiểu nhân có mắt không tròng, mong công tử đại lượng, tha cho tiểu nhân. Trong thiên hạ, ai mà không biết Vô Gian Sơn Trang là địa ngục có vào không ra. Người thường, ai dám dễ dàng đắc tội với bất kỳ người nào của Vô Gian Sơn Trang. Nào ngờ, hôm nay họ đã đụng phải tảng đá cứng, lập tức sợ đến hồn siêu phách lạc. Sự kiên nhẫn của thiếu niên đã đến giới hạn, lại quát lớn về phía mấy tên vô lại. Cút, cơn thịnh nộ trong giọng nói không thể giấu được. Mấy tên vô lại lập tức không dám nói thêm lời nào, lảo đảo vội vàng rời khỏi trốn thị phi này. Đợi mấy tên vô lại đi khỏi, thiếu niên mới xuống ngựa, bước đến bên cạnh nam tử ngã dưới đất, hai tay đỡ nam tử dậy. Chỉ một cái nhìn, thiếu niên đã không thể rời mắt. Gương mặt nam tử đặc biệt khiến người ta kinh diễm, ngũ quan sắc nét như được thượng thiên sủng ái. Đôi mắt đào hoa khiến trái tim không ngừng rung động, đôi môi mím chặt càng toát ra vẻ mê hoặc. Thiếu niên búi tóc khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh, đồng thời hơi căng thẳng nuốt nước bọt. Công tử không sao chứ? Nam tử lắc đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt chăm chú của thiếu niên, gần như theo bản năng tránh đi, đồng thời rút cánh tay khỏi tay thiếu niên, rồi nhếch môi cười. Đa tạ công tử cứu mạng. Chẳng lẽ chỉ có một chữ đa tạ là xong sao? Thiếu niên không khỏi hơi thất vọng, chu môi lẩm bẩm. Nam tử không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của thiếu niên, buột miệng hỏi, gì cơ? Thiếu niên sắc mặt cứng đờ một chút, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, vội vàng chuyển chủ đề. Đã là duyên phận gặp gỡ, không biết công tử tôn tính đại danh thế nào? Nam tử vội vàng thi lễ, là tại hạ thất lễ, tại hạ Tầm Dương Tần Tử Hiên, đa tạ công tử cứu mạng. Tần Tử Hiên, thiếu niên khẽ ngâm nga ba chữ này trên đầu lưỡi, cảm thấy mỗi chữ đều êm tai đến lạ, như tiếng đàn réo rắt trên dây, không khỏi tán thưởng, tên rất đẹp. Tại hạ Thẩm Ước, rồi cũng theo phép tắc hành lễ. Tần Tử Hiên không hiểu vì sao, bỗng thấy vô cùng bối rối trước ánh nhìn chăm chú của Thẩm Ước. Gần như theo bản năng muốn tránh đi, nhưng sau khi tránh đi, trong lòng cậu lại không khỏi nảy sinh vài phần hổ thẹn. Mình làm gì vậy? Tránh đi làm chi? Khi nhìn thẳng lại, đôi mắt như ngọc của thiếu niên thực sự khiến tim cậu run lên. Ngay lúc Tần Tử Hiên không biết phải làm sao, thiếu niên trước mặt khẽ cười. Đôi mắt đầy ý cười, khóe môi nhếch lên, một câu không đúng lúc bật ra. Công tử trời sinh xinh đẹp như vậy, không bằng về trại làm tiểu tướng công của ta. Tần Tử Hiên lập tức tái mặt, không thể tin được nhìn thiếu niên, dường như muốn phân biệt thực hư trong lời nói của đối phương. Lòng cậu tràn ngập bi thương, chẳng lẽ mình vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói sao? Thiếu niên tuy lời nói khinh bạc, nhưng thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc, tim Tần Tử Hiên không khỏi chìm xuống đáy, đôi mắt đào hoa ảm đạm đi nhiều. Nếu thật sự như vậy, hắn thà đập đầu CHET đi, cũng không làm ô nhục khí tiết nhà họ Tần. Suy nghĩ rối bời, ánh mắt Tần Tử Hiên xuất hiện một tia kiên định. Cậu vẫn nên thử một lần. Thẩm công tử, thiếu niên đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm nam tử, dường như đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Tần Tử Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi mở lời. Thẩm công tử vừa nhìn đã thấy là một người phong thái thanh nhã, đã chịu ra tay giúp đỡ, ắt hẳn là người chuộng đạo quân tử. Thiếu niên nghiêng đầu, ngoan ngoãn chớp mắt, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của nam tử. Thấy thiếu niên không trả lời, Tần Tử Hiên tự cho rằng thiếu niên đã hiểu, lúc này mới thở phào. Nhưng ngay giây tiếp theo lại biến sắc, chỉ nghe thiếu niên dùng giọng điệu rất ngây thơ mở lời. Ta cứu ngươi chẳng qua là vì không chịu nổi bọn người kia lấy nhiều HIV ít mà thôi. Có liên quan gì đến quân tử? Tần Tử Hiên sửng sốt, chẳng lẽ công tử không tu tập đạo quân tử sao? Tần Tử Hiên rất khó khăn mở lời. Thiếu niên ngẩn ra một giây, rồi lắc đầu. Trời biết, vô gian sơn trang của bọn họ chính là một ổ thổ phỉ. Phụ thân nàng chính là tên đầu lĩnh thổ phỉ lớn nhất. Một ổ thổ phỉ, làm gì có quân tử? Sự thẳng thắn và ngây ngô của thiếu niên khiến Tần Tử Hiên rất thuận lòng. Nhưng với tình cảnh này, cậu biết mở lời thế nào đây? Đột nhiên, thiếu niên lên tiếng, đã vậy Tần công tử thông thạo đạo quân tử, sao không về làm tiên sinh dạy học cho ta? Vừa nói, thiếu niên không ngừng gật đầu, trong lòng càng thấy phương án này khả thi. Nếu phụ thân biết nàng dụ được một người đọc sách về, chẳng phải sẽ vui đến phát điên sao? Nghe lời thiếu niên, Tần Tử Hiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ khó xử. Thiếu niên nhìn hiểu, hơi thất vọng mở lời. Không được sao? Tần Tử Hiên giơ tay thi lễ, đáp, đa tạ Thẩm công tử hậu ái. Chỉ là Tử Hiên còn việc gấp trong người, không thể giúp được đại sự của công tử. Thiếu niên chăm chú nhìn Tần Tử Hiên, vô cùng thất vọng, đã vậy, thẩm ức không dám làm phiền nữa. Hẹn ngày tái ngộ, sắc mặt Tần Tử Hiên lập tức có thêm chút ý cười. Đã vậy, đa tạ Thẩm công tử. Tần mỗ cáo từ, thiếu niên khoát tay, vẻ mặt không để tâm. Nhưng ngay khi Tần Tử Hiên đi được ba bước, thiếu niên đột nhiên gọi lại, tiến lên một bước lớn, áp sát tay Tần Tử Hiên, cố ý hạ thấp giọng, vừa rồi thấy công tử bị mấy tên vô lại kia bắt nạt, không biết đã phạm phải chuyện gì. Nếu là việc khẩn cấp, thẩm mỗ có thể hộ tống công tử một đoạn. Tần Tử Hiên cười khổ một tiếng, đa tạ hảo ý của thẩm công tử, cùng lắm chỉ là mấy kẻ vô sỉ muốn cướp đoạt vật gia truyền mà thôi, không cần phiền công tử bận tâm. Nào ngờ, thiếu niên lại trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nói một cách dõng dạc. Đã như vậy, càng cần thẩm mỗ hộ tống, nếu mấy tên vô lại kia vẫn không từ bỏ ý đồ, huynh biết làm sao đây? Tần Tử Hiên vừa định mở miệng đã bị thiếu niên chặn lời. Tần huynh cứ nói đi, thẩm mỗ nhất định sẽ hộ tống huynh đến nơi an toàn, tuyệt đối không để bọn vô lại kia quay lại gây rắc rối đâu. Thiếu niên đã đổi cách xưng hô từ lúc nào? Sự nhiệt thành của thiếu niên khiến Tần Tử Hiên không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói, phủ họ Tần trong thành. Được rồi, thiếu niên rất vui vẻ đáp lời, chạy qua nắm dây cương ngựa yêu của mình, một mạch nhét vào tay Tần Tử Hiên. Ngựa rất hợp cảnh hí vang một tiếng, vui vẻ vẫy đuôi, như đang làm nũng cọ vào Tần Tử Hiên. Tần Tử Hiên nhìn dây cương trong tay, ngẩn người, theo bản năng lùi một bước, tránh sự thân thiết của con ngựa. Thẩm công tử, ý của huynh là sao? Đáp lại Tần Tử Hiên là tiếng hí buồn bã của ngựa. Hồi lâu sau, thiếu niên mới thủng thẳng mở lời. Lương Phong, nó thích huynh đấy, đang mời huynh lên lưng nó. Thừa lúc Tần Tử Hiên không nhìn thấy, thiếu niên nhanh chóng ra hiệu. Làm tốt lắm, với Lương Phong, cái gì? Tần Tử Hiên lập tức kinh ngạc, ánh mắt rời qua lại giữa thiếu niên và con ngựa. Con ngựa có vẻ thất vọng cúi đầu, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng. Còn thiếu niên chỉ nhún vai, vẻ mặt không liên quan. Tần Tử Hiên khẽ ho hai tiếng. Nếu để tại hạ lên lưng Lương Phong, vậy Thẩm công tử thì sao? Nghe câu hỏi này, trên mặt thiếu niên hiện lên chút bối rối. Quả nhiên là hơi sơ suất. Hay là chúng ta cùng cưỡi? Thiếu niên rất tốt bụng nở nụ cười. Đề nghị, sắc mặt Tần Tử Hiên lại tái thêm vài phần. Hai nam tử cùng cưỡi một con ngựa. Tình cảnh này nhìn thế nào cũng quá mức hoang đường. Hắn đường đường là nam nhi bảy thước. Sao có thể như vậy? Tần Tử Hiên lập tức trả dây cương lại cho thiếu niên. Lịch sự mở lời. Tần mỗ tạ ơn Thẩm công tử nghĩa hiệp tương trợ. Phiền toái như vậy, không dám làm phiền công tử nữa. Ấy đừng mà, thiếu niên vội vàng mở lời. Tạm cho Tần huynh mượn Lương Phong, ta tự đi về là được. Nhưng, Tần Tử Hiên vừa mở miệng, thiếu niên đã rất không để tâm nói. Trong lời nói vẫn còn chút thất vọng. Huynh đừng lo cho ta, nhà ta ở gần đây thôi, rất nhanh sẽ tới. Còn Tần huynh, đường vào thành còn xa, vẫn phải có ngựa mới được. Tần Tử Hiên đầy mặt ủ rũ. Vậy Lương Phong, làm sao ta trả lại ngựa cho Thẩm công tử? Thân thể thiếu niên hơi cứng đờ, rồi nhanh chóng phản ứng. Lương Phong biết đường về, nó sẽ tự về thôi. Tần huynh đừng lo, cách chương.